dịu dàng chỉ riêng mình em. Chương 7, sùng bái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Trường Tư cảm thấy đến trường thật đáng thương. Không những phải làm bài tập, còn phải học thuộc lòng. Cô bé ghét đến trường. Cố Diễn nghe xong ngay cả mí mắt cũng chẳng động một cái. Chỉ ung dung nói, ghét cũng vô dụng, em còn phải đọc sách 20 năm nữa đó. 20 năm, thật là đáng sợ, mình mới 3 tuổi mà. Hai mắt Cố Trường Tư mở thật to. Một giây sau nước mắt lập tức chảy ra. Cô bé ngồi dưới đất khóc tu tu. Cố Thần ở trong phòng chợt nghe tiếng khóc của em gái. Bật người chạy đến ôm lấy cô bé. Nhỏ giọng an ủi, Trường Tư không khóc. Trường Tư rất ngoan, khóc sẽ không sinh đâu. Hu hu, trên cái mũi lộ ra nước mũi lóng lánh. Cô bé lau hết lên người anh hai nhà mình rồi nghẹn ngào nói. Anh hai, em không muốn đến trường. Đến trường có nhiều bài tập lắm. Cố Thần cười khổ không nổi. Cậu nói, đến trường vui chơi thật ngoan. Có bạn cùng em đọc sách, cùng em ăn cơm. Còn có thể đi dạo chơi bên ngoài ngoại thành nữa chứ. Nhưng có rất nhiều bài tập. Em ghét làm bài tập. Vậy em thích cái gì? Đôi mắt to của Cố Trường Tư xoay qua xoay lại. Lấy lòng cậu, em thích anh hai. Cố Thần cong khóe môi. Tâm trạng rất tốt. Còn gì nữa? Còn gì ư? Cố Trường Tư cau mày. Xòe ngón tay, đếm từng cái một. Thích bố, thích mẹ. Thích cậu, thích anh hai nữa. Cố Diễn ở bên cạnh nghe được thì mặt đen xì. Cậu lạnh giọng nói, không thích anh sao? Không thích. Cố Trường Tư ở trong lòng Cố Thần bỗng có dũng khí gấp trăm lần. Bố thường xuyên nâng em cao cao, mẹ cho em ăn ngon, anh hai kể chuyện cổ tích cho em. Cậu tốt nhất, cậu thường xuyên mua đồ ăn ngon cho con. Đúng lúc Cố Dung đi qua. Nghe Cố Trường Tư nói vậy, anh bèn hỏi Tần Tư Ngâm, Diệp Tịch Thành lại mua cho con bé cái gì mà thích hắn như vậy? Tần Tư Ngâm đành chịu, Diệp Tịch Thành mang theo một con vịt quay qua đây, còn có một hộp bánh su kem. Bánh su kem, cuối tuần nào chả ăn cái đấy, vẫn ăn nữa. Cố Dung nhíu mày, Tần Tư Ngâm thở dài, cô bế Cố Trường Tư lên. Đưa tay bắt cái mũi nhỏ của cô bé. Biết sao giờ, con gái anh thích ăn quá mà. Cố Dung nghe vậy nhíu mày. Nhỏ giọng nói một câu. Hắn quan tâm làm gì? Tần Tư Ngâm đang lau mũi cho Cố Trường Tư. Không nghe rõ lời chồng nói. Ngờ vực gọi, hừ, một tiếng. Anh xoay người ra khỏi phòng. Dầu lũy nói, con gái mình, có mình chiều, một đứa con trai chưa đủ. Trong nhà còn có hai đứa, Diệp Tịch Thành quan tâm làm gì? Ngày hôm sau, Cố Dung sau khi tan tầm cố ý đi một vòng lớn. Đến thành Tây mua mấy hộp bánh su kem về. Về đến nhà, liền nhìn thấy tâm can bảo bối của anh ngồi ở cửa nhà. Hai tay chống cằm, chớp mắt to, khi ấy là lúc mặt trời chiều ngả về Tây. Mảng lớn ánh nắng màu cam chiếu xuống. Chiếu vào trên người cô bé, lòng Cố Dung ngay tức khắc trở nên mềm mại. Anh thả chậm bước chân, đi về phía cửa, trễ 10 phút rồi. Cố Trường Tư nhỏ giọng rầu rĩ, tuổi còn nhỏ, âm phát ra cũng không hẳn là chuẩn, vẫn là âm thanh búng ra sữa. Cô bé nhìn lại, trên đồng hồ chiếc kim phút vẫn đang quay. Cố Trường Tư chỉ vào Cố Thần, hỏi, anh hai. Anh nói xem có phải bố không về nhà ăn cơm không? Bố lại muốn tăng ca sao? Cố Dung là từ ga ra bên kia đi tới. Bởi vậy Cố Trường Tư nhìn không thấy anh. Nghe vậy, anh có hơi ngạc nhiên. Con gái bé nhỏ của anh mỗi ngày đều chờ anh tan tầm như vậy sao? Sau đó là giọng dễ nghe của Cố Thần truyền đến. Không đâu, bố đã đồng ý với Trường Tư rồi. Nhất định sẽ về. Vậy còn bao lâu nữa? Em đã 8 giờ 10 phút không gặp bố rồi. Tiếng của cô bé nhỏ đi. Em nhớ, bố lắm mà. Anh hai, nghe mới đau lòng làm sao? Cố Dung vội vàng bước nhanh hơn. đi đến trước mặt con gái nhỏ. Cố Trường Tư quay người lại thì thấy Cố Dung, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gào khóc kêu lên, hu hu, bố ơi bố, bố về rồi. Cố Dung xoay người ôm lấy cô bé, ừ, về nhà rồi, con yêu của bố. Cố Trường Tư đưa mặt mình lên cọ cọ hai gò má của anh, nở nụ cười, bố ơi, dâu của bố rát quá. Cố Dung nở nụ cười, đã hai ngày không cạo, Tiểu Trường Tư của chúng ta có cạo râu giúp bố không? Giọng nói lanh lảnh của Cố Trường Tư vang lên. Không cần đâu. Cố Dung sửng sốt. Vì sao? Bởi vì đó là việc của mẹ mà. Vẻ mặt cô bé như muốn nói đó là lẽ dĩ nhiên. Tiếp đó đôi tay nhỏ bé chạm lên mặt Cố Dung, nói rất nghiêm túc, mẹ giúp bố cạo râu. Trường Tư hôn bố. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố tổng danh chấn thành phố C lại nói không ra lời. Thấy bố không nói gì, Cố Trường Tư lại hôn lên mặt bố một cái. Chụt, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đủ. Hôn hết bên trái lại hôn bên phải. Nũng nịu, Trường Tư rất nhớ bố. Cho nên hôm nay nhất định phải hôn bố hai lần đấy. Trong lòng Cố Dung tràn ngập nhu tình. Là ai nói người như anh không thể có được thâm tình? Là ai nói anh không hiểu ôn nhu? Cố Dung nhẹ giọng nói. Ừ, bố cũng rất nhớ Trường Tư. Rất nhớ, rất nhớ. Khuôn mặt tươi cười của Cố Trường Tư đều tụ lại một chỗ. Cô bé nói, vậy bố cũng hôn Trường Tư hai cái đi. Bởi vì mẹ nói, rất nhớ một người. Nhất định phải hôn người đó. Cố Dung cúi đầu tới, hôn lên khuôn mặt cô bé thực nhẹ thực dịu dàng. Cố Trường Tư lắc đầu, chỉ vào miệng mình rồi nói, không, bố ơi, hôn môi Trường Tư ấy, mẹ đều hôn môi Trường Tư. Cố Dung lắc đầu, bố không hôn con ở đó. Vì sao ạ? Cô bé nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa buông xuống dưới, sợi tóc vừa nhỏ vừa mềm trượt trên làn da anh. Lòng Cố Dung càng mềm mại. Anh nói, bởi vì nơi đó là thuộc về nửa kia của con, trừ nó, bất kể ai cũng không thể hôn. Nửa kia là gì à? Mẹ của con là nửa kia của bố. Cố Dung nói, à, nửa kia của con là chồng của con, đúng không à? Cô bé nghĩ ra rất nhanh. Đúng, vậy anh trai cũng không được à? Cố Trường Tư xoắn xuýt. Cô bé cũng rất yêu anh trai của mình mà. Không được, mẹ cũng không được à? Không. Cố Dung nói, mẹ thì được, anh thả con gái xuống, để cô bé tự đi một mình. Cố Thần đi theo sát phía sau. Ba người vòng quanh biệt thự đi về phía lối chính. Cố Dung nói, mẹ của con, cho con sinh mạng, cho con tình yêu, cho nên bà ấy có thể... Cố Trường Tư cái hiểu cái không gật đầu, cười hì hì nắm tay bố, còn nhìn lại phía sau, đưa tay về phía Cố Thần. Anh ơi, Cố Thần bước lên một bước, vươn tay dắt cô bé. Anh ơi, về sau anh chỉ có thể hôn hai má em thôi, không thể hôn miệng em đâu. Cố Trường Tư nghiêm túc nói, tuy là anh trước kia cũng không hôn bao giờ. Cố Thần nghe em gái nói vậy thì bật cười. Nhưng mà anh ơi, em rất thương anh nha. Cố Trường Tư rất yêu anh hai đấy. Yêu bao nhiêu? Yêu lắm, yêu lắm lắm. Cố Thần cầm lấy gói to lúc trước Cố Dung đưa cho cậu. Thử hỏi, vậy, có thể cho anh hết chỗ bánh su kem không? Dù sao em cũng yêu anh như vậy mà nhỉ? Dạ, Cố Trường Tư nháy mắt mơ hồ. Chăm chú nhìn túi bánh su kem đến chảy nước miếng. Anh ơi, hử. Cố Thần dù bận vẫn ung dung nhìn cô bé. Sao vậy? À, Trường Tư rất muốn ăn mà. Cô bé buông tay ra, hai tay ôm Cố Thần, làm nũng với anh. Anh ơi anh, em muốn ăn. Vậy có thể cho anh ăn không? Cố Thần đưa bánh su kem cho cô bé. Cố Trường Tư gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh ơi, anh chỉ có thể ăn một chút thôi. Chỉ một chút thôi ấy. Cố Thần đen mặt, không phải em nói rất yêu anh sao? Nhưng mà anh cả cũng thích ăn mà. Em cũng rất yêu anh cả. Anh hai ơi, anh em mình chỉ ăn một chút nha. Phải chừa một chút cho anh cả ăn nữa. Cố Trường Tư nói, Cố Thần, Cố Dung đều sửng sốt. Cố Dung xoa đầu cô con gái nhỏ của mình, kinh ngạc vì sự hiểu chuyện của con bé. Mà Cố Thần dù sao cũng không nghĩ tới cô bé lại nhớ rõ sở thích của Cố Diễn. Cố Thần hỏi, vậy em biết anh hai thích ăn cái gì sao? Anh hai thích ăn tôm càng cay. Cô bé không cần suy nghĩ đã trả lời. Cố Thần nở nụ cười. Ừ, Trường Tư thông minh quá. Thế mà lại nhớ rõ hết. Tất nhiên rồi, Cố Trường Tư xinh xắn ăn bánh su kem. Vẻ mặt kiêu ngạo tự vỗ ngực mình. Trường Tư thông minh lắm. Đúng đúng đúng, Trường Tư của nhà chúng ta thông minh nhất. Cố Thần đáp lời, sau đó lấy giấy ăn trong túi ra giúp cô bé lau sữa dính trên khóe miệng hết chương 7. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Phiên ngoại nữa rồi, nếu không vội, cuối tháng 11 bắt đầu viết. Nếu vội, chính là tháng 12. Câu chuyện về ba anh em của gia đình họ Cố sẽ đồng hành cùng mọi người trong mùa đông này. Tôi hy vọng sẽ mang đến cho mọi người một chút niềm vui. Nhưng chỉ có Trường Tư, vì thời gian gấp gáp, năng lực có hạn và tôi cũng bận viết cái khác, nên đành chịu thôi. Yêu mọi người, bắn tim, ai tò mò thì có thể tìm đọc chuyện về bố mẹ của ba anh em Cố gia ở link dưới đây nhé. Cách chương.